Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cùng quỷ giao phong, chương 47 hai người đạt thành chung nhận thức, Lưu Nghĩa Trần thức thời thoái nhượng một bước. Triệu Phúc Sinh cũng biết được lợi hại quan hệ, không muốn đánh vỡ hiện có lệ quỷ cân bằng dưới tình huống không mạnh mẽ nhập miếu. Hai bên toàn nhẹ nhàng thở ra. Ở Lưu Nghĩa Chân nửa phòng bị, nửa cảnh giác cùng đi nhìn chăm chú dưới. Triệu Phúc Sinh cẩn thận đi phía trước mãi mấy bước, đứng ở miếu phu tử cập đầu gối cao môn khảm trước. Thăm dò hướng nội nhìn thoáng qua, chỉ thấy miếu đường trong đại điện u tĩnh phi phàm. Một mảnh tối đen, trong bóng đêm, làm như có một cổ ác ý ở, nhìn chằm chằm, nàng. Làm nàng run như cầy sấy, bản năng muốn tránh lui, Triệu Phúc Sinh cố nén hạ loại này bị nhìn trộm sau bất an cảm. Mở to hai mắt hướng trong xem sau một hồi, đôi mắt thích ứng hắc ám, miễn cưỡng có thể nhìn đến trong bóng đêm mơ hồ bóng dáng, chỉ thấy điện phủ chỗ sâu trong quả nhiên. Thiết có một cái trên vách điện thờ, cách mặt đất khu vài thước, ở vào giữa không trung. Kham nội cung phụng một tôn thần tượng. Thần tượng ngồi xếp bằng ngồi ở bàn thờ phía trên. Trên người triền xoay mấy vòng quỷ dị chi vật. Trong điện tản mát ra nùng liệt tanh hôi chi vị trong bóng đêm. Thần tượng ánh mắt lạnh lùng cùng nàng đối diện. Lệ quỷ khuôn mặt ở âm u chung như ẩn như hiện. Cặp kia xám trắng đôi mắt không có hảo ý. Ác ý ập vào trước mặt. Mang theo huyết tinh cùng lệ khí, lệnh nàng cảm thấy nhất khủng bố sát khí, Triệu Phúc Sinh xác nhận lệ quỷ hành tung. Không tiếng động lui về phía sau mấy bước, thẳng đến lui về quỷ ánh đèn chiếu dưới. Cái loại này bị ác quỷ nhìn trộm kinh tủng cảm mới kể hết biến mất, ta xem xong rồi, nàng cố nén. Thẩm người âm hàn cảm, nói một câu, Lưu Nghĩa Chân trầm mặc sau một lúc lâu. Hỏi, lúc sau ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta chuẩn bị đêm nay liền đối nó động thủ. Nàng lược làm trầm ngâm. Ngay sau đó quả quyết lên tiếng, nhanh như vậy. Lưu Nghĩa Chân tuy rằng từ vài lần nói chuyện với nhau, đã mơ hồ sờ đến một chút nàng tính tình tính cách. Nhưng nghe nàng như vậy vừa nói khi, vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi, cái này quỷ đã sát cấp, không có việc gì. Trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi 15, lại ngao đi xuống cũng chỉ là đồ tăng thương vong thôi, lệ quỷ giết người phương pháp. Quy tắc nàng đều đã cơ bản biết rõ ràng, tiếp tục quan sát lãng phí thời gian không nói, người chết càng nhiều, chỉ là càng gia tăng lệ quỷ lực lượng, ta không nghĩ lại kéo. Đêm nay không phải nó chết, chính là ta mất mạng. Lưu Nghĩa Chân nghe nàng như vậy một giảng, tuy nói vẫn không xem trọng nàng hành động, lại vẫn là không tỏ ý kiến gật gật đầu, nếu như vậy, ta cũng có khác sự làm, liền trước tiên chúc ngươi thuận lợi, Triệu Phúc Sinh cười cười, Lưu Nghĩa Chân nơi này nàng đã thám, thính không ra nhiều manh mối, hắn có lẽ còn biết một ít bí ẩn, nhưng từ hắn thần sắc xem ra. Có lẽ hắn cũng không nguyện nhiều lời, xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa tiến triển đến bây giờ. Triệu Phúc Sinh đã nắm giữ rất nhiều tin tức, cũng đủ nàng phân tích ra rất nhiều đồ vật. Lúc sau chính là nàng cùng quỷ giằng co, nàng không phải lần đầu tiên cùng lệ quỷ giằng co, Triệu Thị. Vợ chồng sống lại xác chết cũng là từ nàng trấn áp. Nhưng lúc ấy Triệu Thị vợ chồng chỉ là vừa mới thức tỉnh. Cùng xin cơm ngõ nhỏ nội cái này bị cung phụng sát cấp lệ quỷ bất đồng, nhưng chuyện tới hiện giờ đã không có nàng lùi bước đường sống, Triệu Phúc Sinh mất đi đi dạo tâm. Ngay sau đó lui về chính mình phía trước ẩn nấp nhà cửa, nàng cách vách phòng ốc đại môn để lại lệ. Quỷ ra vào dấu vết, bị quỷ ảnh dung khai phá cửa ngăn không được trong phòng thảm thiết, huyết sái đầy đất. Nùng liệt huyết tinh khí kích thích người đôi mắt, Triệu Phúc Sinh tuy nói biết tương lai muốn cùng quỷ gieo tiếp, Như vậy như Tu La địa ngục hiện trường sớm hay muộn sẽ lại lần nữa đối mặt. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này, nàng nghĩ nghĩ, quyết đoán từ bỏ muốn lợi dụng phòng này tính toán. Ngược lại, ánh mắt dừng lại ở bên sườn nhà ở thượng, xin cơm ngõ nhỏ này đó phòng ở xây cất chặt chẽ. Thả tường cùng tường chi gian cách đoạn làm được cũng không nghiêm mật, đại bộ phận phía dưới là trúc rào che hồ thành tường đất, phía trên còn lại là lấy bệnh màn trúc cách xa nhau. Che đậy đơn giản tầm mắt mà thôi, như vậy vách tường hẳn là chịu không nổi dùng sức va chạm, lệ quỷ. Mỗi ngày đi tuần giết người, lấy, hụt phòng, vì đo đơn vị, nếu nàng đào khai nhà ở chi gian ngăn cách, ở lệ quỷ tí ấy khi ở hai cái nhà ở chi gian loạn nhảy. Không biết có tính không chạy ra, một phòng, quy tắc. Sự tình quan nàng tánh mạng an nguy, tuy nói như vậy phỏng đoán cũng không có trải qua đo lường cùng nghiệm chứng. Nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn là nói động thủ liền động thủ. Nàng cầm lấy để môn đòn gánh ở trên tay ước lượng, thứ này dùng để môn không dùng được. Rốt cuộc lệ quỷ vào nhà nhưng không nói võ đức, bất quá nếu dùng để tạp tường. Nhưng thật ra cái hảo công cụ, ngự sử quỷ vật sau. Triệu Phúc Sinh sức lực xa so nguyên chủ lớn rất nhiều. Nàng hạ quyết tâm liền không hề kéo dài, tay cầm đòn gánh dùng sức đánh bên sườn vách tường. Binh, đòn nghiêm trọng tiếng vang hạ. Cùng với đại lượng cát đá rơi xuống đất, toàn bộ nhà cửa đều run cái không ngừng. A, cách vách phòng truyền đến hoảng sợ tuyệt vọng thê. Lương kêu thảm thiết, Triệu Phúc Sinh không nghĩ tới chính mình phòng sườn trừ bỏ ở xui xẻo tả lân. Ngoại, thế nhưng hữu xá cũng có người, nàng số hạ đem vách tường tạp ra một cái động lớn, vẩy ra bụi đất. Trung lộ ra bên trong tổn hại chút điều. Nàng đầu dò xét qua đi, thấy phòng ốc góc xúc một cái hoảng sợ đan xen người sống sót. Xin lỗi, nàng nhếch miệng lộ ra tươi cười, phòng này ta hữu dụng, ngươi đi cách vách tìm vị trí đi. Này hai đêm trải qua quá lệ quỷ gõ cửa giết người sợ hãi chi phối, nàng biết rõ loại này đánh thanh đối với may mắn còn tồn tại người tới nói ý nghĩa cái gì. Nhưng người sống sót so nàng có tố chất, nhìn thấy nàng nói chuyện, xác nhận nàng là người lúc sau đại đại nhẹ nhàng thở ra, một cổ nước tiểu tao vị truyền đến. Sau một lúc lâu, vốn dĩ bị dọa đến nửa nằm liệt người sống sót tích góp khởi sức lực, không tiếng động mở ra cửa phòng nhanh chóng thoát đi. Triệu Phúc Sinh tiếp tục chính mình công tác, thẳng đến đem hai phòng chi gian vách tường tạp ra một cái nhưng cung người thông hành đại động lúc sau mới đình chỉ. Lúc sau thời gian nàng bố trí bẫy dập, thậm chí không biết thử bao nhiêu lần đào tẩu phương vị, đem ở chính mình chạy trốn lộ tuyến thượng khả năng sẽ vướng vòng chính mình tạp vật bùn sa toàn rửa sạch sạch sẽ. Làm xong này hết thảy sau, nàng lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian thực mau qua đi, trạng vạng bố thí đồng la thanh lần nữa vang lên khi nàng đã đem hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đang linh nghĩa chân gõ nổi lên đồng la. Triệu Phúc Sinh lưu tại phòng ốc chung cũng không có động, cũng không có lại đi lãnh hôm nay cháo thực. Lệ quỷ giết người là y theo bố thí một mạng sách mà đi, nhưng đều không phải là cứng nhắc y theo mỗi ngày bố thí đầu danh, mà là tí cơ trừ lục, tên nàng sớm nhập một người sách chung. Chỉ cần chờ lệ quỷ xuất hiện, nghĩ cách giữ lại nó bước chân là được, mà nàng một trận chiến này quan hệ nàng sinh tử an nguy, nếu thua, ăn không ăn chầu này đều không ảnh hưởng, mà nàng nếu thắng, kia nàng muốn lưu trữ bụng, đi hưởng thụ kia lão phụ đáp ứng nàng giúp, tuy nói đã làm tốt muốn cùng lệ quỷ chính diện giao phong chuẩn bị tâm lý. Nhưng theo thời gian trôi đi, Triệu Phúc Sinh tiếng lòng như cũ bị một chút kéo chặt, bên ngoài đồng la thanh biến mất. Triệu Thi đám người tiếng bước chân vang lên, rồi sau đó lại từng người quy vị. Triệu Phúc Sinh thừa dịp trong khoảng thời gian này kiểm kê chính mình chuẩn bị vật phẩm, tuy nói từ phía trước một lần áp chế Triệu thị vợ chồng Lệ Quỳ. Sống lại tình huống xác minh Phạm Tất Tử lời nói, nhân loại sức châu ở Lệ Quỳ trước mặt không có tác dụng. Chỉ có Lệ Quỳ lực lượng mới có thể đối phó Lệ Quỳ, nhưng cùng quỷ giao tiếp trả giá đại giới quá lớn. Triệu Phúc Sinh chỉ có một lần cơ hội, cần thiết đến cẩn thận, bởi vậy nàng vẫn chuẩn bị gậy gỗ, gai nhọn chờ vật, cũng trên mặt đất thiết trí mấy cái tiểu nhân bẫy dập, ý đồ ngăn cản Lệ Quỷ bước chân. Trừ cái này ra, ra người đèn lồng đã triển khai, dầu tháp đã đặt đi vào, nàng trước tiên thử gậy đánh lửa cũng không đã chịu ảnh hưởng. Có thể điểm ra ánh lửa, kiểm kê xong chính mình chuẩn bị công tác lúc sau. Nàng bình tâm tĩnh khí điều chỉnh chính mình, chậm đợi thời gian đi qua. Đường phố phía trên, hoảng loạn đám người tiếng bước chân dần dần biến mất, thay thế còn lại là liên tiếp tiếng đóng cửa, để môn tiếng vang lên. Không bao lâu, này đó thanh âm đều quy về bình tĩnh, giây lát sau, quen thuộc áp lực cảm một lần nữa tiến đến, xương đen tràn ngập, một loại thẩm người âm hàn cảm nháy mắt bao phủ toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ, cực độ yên tĩnh bên trong. Miếu phu tử nội Lưu Nghĩa Chân dựa ngồi ở một cái đen nhánh quan tài lúc sau, nhìn đến điện thờ phía trên rốt cuộc truyền đến tất tác động tĩnh, kia bị cung phụng lên thần. Trên bàn, thức tỉnh Lệ Quỷ chậm rãi đi xuống thần đài, theo bàn bò xuống đất mặt, tháp, tháp, tiếng bước chân chung, nó đi ra miếu phu tử, mở ra tân một vòng vồ mồi. Cũ nát nhà gỗ bên trong, Triệu Phúc Sinh vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh, đương nàng nghe được có tiếng bước chân từ miếu phu tử phương hướng truyền đến thời điểm, liền biết Lệ Quỷ buông xuống, nên tới trốn cũng là trốn không xong, Lệ Quỷ liền sát hai người. Nàng chính mắt thấy qua cửa phòng căn bản ngăn không được Lệ Quỷ tập kích, nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh đơn giản đem cửa phòng loảng xoảng một tiếng kéo ra, cái này động tĩnh vang vọng trường nhai, chấn đến mọi người tại đây một khắc hô hấp đều thô nặng vài phần. Xương đen bên trong mơ hồ có thể phân biệt ra quỷ ảnh đang từ sương mù chung chậm rãi đi ra. Triệu Phúc Sinh tim đập cũng bắt đầu gia tốc, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm nơi xa, tận mắt nhìn thấy quỷ xuất hiện ở chính mình trước mặt, vẫn là kia âm lãnh mà đáng sợ thân ảnh. Quỷ ở trên phố du đãng, siêu tầm tối nay chuẩn bị muốn giết người, nó cũng không có bởi vì Triệu Phúc Sinh mở cửa cập nhìn trộm mà quay đầu, hiển nhiên quỷ vật giết người tự có chính mình chọn lựa chuẩn tắc, thực mau nó tuyển định đối tượng, đang muốn quay đầu hướng phố hẻm một khác chỗ xoay người mà đi là lúc Triệu Phúc Sinh nhắc tới ra người đèn lồng, lấy móng tay đẩy ra kia dầu tháp cái nắp. Lần này dị sự phát sinh, đèn cái đẩy ra khoảnh khắc, một cổ tanh tươi cảm giác từ phong kín đèn dầu trong hộp toàn trào ra tới, kia dầu thắp không cần ánh lửa đi điểm, thế nhưng phốc, thanh tự cháy, ánh đèn thảm lục, ra người đèn lồng thượng tức khắc hiện lên thống khổ người mặt, làm như phát ra tuyệt vọng mà lại thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Này tiếng kêu thảm thiết một chút hấp dẫn Lệ Quỷ tầm mắt, nguyên bản chuẩn bị quay đầu Lệ Quỷ dừng bước chân, bỗng chốc xoay người, cặp kia xám trắng trong mắt chuyển hướng về phía Triệu Phúc Sinh nơi phương hướng. Tiếp theo dường như là thay đổi nguyên bản chủ ý, đi nhanh hướng nàng mại hành mà đến. Triệu Phúc Sinh bị bất thình lình biến cố kinh sợ, theo quỷ tiếp cận, đáng sợ hít thở không thông cảm ập vào trước mặt. Quỷ đèn ngoài ý muốn tự động sáng lên cặp quỷ phàn, ứng dây truyền ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, lược lệnh nàng hoảng loạn ngay lập tức, người giấy trương lừa nàng. Nàng đối người giấy trương luôn mãi phòng bị, lại vẫn không dự đoán được sẽ ở đèn thượng tài bổ nhau, chấn ma tư nội tránh quỷ ra người đèn lồng. Trương chuyện thế nói ở một mức độ nào đó lầm đạo nàng, người này đưa nàng quỷ đèn cũng không phải tránh quỷ đèn, mà là dẫn quỷ đèn. May mắn nàng tối nay vốn dĩ liền dự tính cùng quỷ giao thủ, cũng không có đem sở hữu hy vọng toàn đặt ở người giấy trương đưa quỷ đèn trên người. Nếu thật là tẫn tin người giấy trương chuyện ma quỷ, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, kia quỷ tới thực mau. Triệu Phúc Sinh trong lòng hùng hùng hổ hổ, lại may mắn chính mình trước tiên trước báo thù, thiêu người giấy trương phòng ở. Nếu không lúc này càng cảm đen đủi, nàng dùng sức đi thổi kia ngọn đèn dầu. Này đèn xanh lại rất có quỷ dị, nàng thổi số khẩu như cũ không tắt, ngược lại mùi hôi càng đậm, lệ quỷ thực đi mau lên đài dai. Nó ly đến càng gần, kia đèn lồng nội ánh sáng càng thêm tràn đầy, dầu tháp trong vòng một cái màu đen bấc đèn thiêu đốt. Đến thập phần tràn đầy, ánh lửa, âm vang, rung động, sắp sửa cơm ngõ nhỏ này gian phòng ốc chiếu sáng lên. Giống như trong bóng đêm vì lệ quỷ dẫn đường, xử nó trước tiên chú ý đến Triệu Phúc Sinh tồn tại, đây là người giấy trương mục đích. Hắn muốn mượn quỷ giết người. Triệu Phúc Sinh thổi không tắt ánh đèn, đơn giản từ bỏ thổi đèn tính toán, âm lãnh, tanh hôi cảm giác theo rộng mở đại môn truyền vào trong phòng. Lệ quỷ đi đến cửa phòng phía trước. Một đôi xám trắng trơn trượt trong mắt nhìn thẳng phòng trong Triệu Phúc Sinh, nó cũng không có trước tiên bước vào, mà là ở cửa đứng yên. Tiếp theo nó giơ lên tay, đốt đốt, gõ vang lên cửa phòng, đốt, đốt, đốt. Này quỷ hành động lệnh đến Triệu Phúc Sinh sửng sốt sửng sốt, nàng quan sát này quỷ hai đêm. Tự nhiên cũng biết quỷ giết người trước tất trước gõ cửa. Nhưng trước đó bị nó giết chết người cửa phòng phần lớn nhắm chặt, nàng cũng sờ không chuẩn quỷ ý đồ. Đến tột cùng là giết người pháp tắc một vòng, vẫn là phá cửa trước chuẩn bị. Thẳng đến hôm nay nàng cửa phòng đại sưởng, kia quỷ vẫn sẽ gõ cửa, liền ứng chứng đây là quỷ giết người trước pháp tắc chi nhất. Nàng do dự một chút, tay cầm đòn gánh đứng ở phòng sau, hô một tiếng. Tiến vào, nàng tuy rằng biết chính mình liền tính không nói lời này, quỷ hay sau đó cũng nhất định là sẽ mạnh mẽ nhập phòng. Nhưng tiếng nói vừa dứt, lại thấy kia quỷ làm như căn bản nghe không được nàng nói giống nhau. Vẫn là giơ tay lần nữa gõ hai lần, tiếp theo mới như hoàn thành nghi thức giống nhau. Bước vào phòng trong, vừa vào phòng sau, quỷ ức tức thì lệnh đến trong phòng độ ấm đầu hàng. Lệ quỷ một chân dẫm trống trải nhập bẫy dập, thân hình rớt vào nửa thanh, đồng thời dẫm trúng một con Triệu Phúc Sinh sớm chuẩn bị tốt thằng hoàn. Nàng đem trong tay đèn lồng một ném, kia đèn lồng rơi xuống đất chưa tát. Da người trên giấy hiện ra mặt quỷ vặn vẹo, nàng kéo chặt dây cỏ, dùng sức nhắc tới từ nàng ngự xử lệ quỷ sau, thân thể lực lượng liền lớn rất nhiều. Nhưng lúc này này nhắc tới, lại không có đem lệ quỷ lay động, ngược lại đem kia vất vả xoa ra dây cỏ, bang, thanh kéo đoạn, một kế không thành. Nàng lại xử nhị kế, vung lên sớm chuẩn bị tốt đòn gánh, dùng sức hướng lệ quỷ trên đầu gõ đi xuống. Vèo, tật khí thanh vang chung, đòn gánh xuyên qua lệ quỷ thân hình, trước mắt quỷ vật hóa thành hắc ảnh biến mất. Nàng dùng sức quá mãnh, thân thể bị này lực lượng mang theo sườn hướng một bên. Đúng lúc này, hắc ảnh một lần nữa hội tụ, một lần nữa hóa thành lệ quỷ tái nhợt thân hình. Triệu Phúc Sinh kinh hãi phi phàm, cuống quýt quay đầu hướng một khác gian nhà ở trốn nhảy. Cái này lộ tuyến nàng ở ban ngày khi đã thử qua không biết bao nhiêu lần, thân thể đã sớm thích ứng, có thể ở mấy giây trong vòng lắc mình mà đi. Nhưng nàng tốc độ tuy mau, lệ quỷ động tác lại càng mau. Nàng vừa mới vừa động, liền cảm ứng được âm lãnh tanh phong phất một cái, trên người nổi da gà tức khắc đứng lên. Lệ quỷ hai điều xanh tím đan sen khô tay không cánh tay không biết khi nào quỷ dị xuất hiện, một chút cuốn lấy nàng cổ. Âm lãnh quỷ thủ giống như niết đất dẻo cao su bóp lấy nàng, đem nàng thân thể đè đến cách mặt đất dựng lên. Tấu chương xong, hết chương.